Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của Mạnh Thừa Kiệt trầm xuống, lớn tiếng sửa lại. Được được, là chồng cũ của Lam Nguyệt. Cậu ấy nói Lam Nguyệt bị sốt do viêm phổi, hiện đang ở bệnh viện. Mạnh Thừa Kiệt đã vì chuyện hôm qua mà nổi giận, Vạn Đại Phú không muốn lại chọc giận Mạnh Thừa Kiệt nữa. Cô ấy ở bệnh viện nào? Anh đột nhiên đứng lên, Lam Nguyệt bị bệnh ư? Nghe Vạn Đại Phú nói xong, Mạnh Thừa Kiệt vội vàng chạy ra khỏi công ty. Vạn Đại Phú thấy thế cũng chỉ có thể nhanh bước đuổi theo. Mạnh Thừa Kiệt chạy tới bệnh viện, khi đẩy cửa phòng bệnh chỉ thấy Chu Tể Vĩ lập tức đứng dậy đi đến trước mặt anh và Vạn Đại Phú. Nhưng hiện giờ trong mắt của Thừa Kiệt chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đang nằm trên giường. Lam Nguyệt vừa mới ngủ, anh không nên làm cô ấy thức dậy. Chu Tể Vĩ không biết ý đồ của Mạnh Thừa Kiệt, hắn trừng mắt nhìn Mạnh Thừa Kiệt. Cô ấy thế nào rồi? Mạnh Thừa Kiệt lạnh lùng nhìn hắn. Vì sao có thể ở đây chăm sóc Lam Nguyệt không phải là anh mà là cái tên cảnh sát này? Mà tên cảnh sát chết tiệt này vẫn là chồng cũ của Lam Nguyệt, là bố của Tiểu Kiệt trên danh nghĩa. Hết sốt rồi, nhưng phải quan sát thêm. Chu Tể Vĩ không yếu thế, đón nhận ánh mắt của đối thủ. À, Chu tiên sinh phải không? Tôi là Vạn Đại Phú, là ông chủ của Lam Nguyệt. Vạn Đại Phú nhận thấy tình hình không ổn, sợ hai tên này sẽ đánh nhau ngay trong phòng bệnh, vội vàng kéo tay Mạnh Thừa Kiệt lui lại. Bởi vì Vạn Đại Phú và Mạnh Thừa Kiệt đều không biết Chu Tể Vĩ tại sao lại kết hôn với Lam Nguyệt, mà Chu Tể Vĩ rốt cục có biết Tiểu Kiệt không phải con hắn hay không, chuyện này làm người ta cảm thấy rất khó khăn. Thế ra anh chính là người mà Lam Nguyệt vẫn gọi là lão đại, còn làm phiền anh phải đến tận đây, thật ngại quá. Chu Tể Vĩ tuy là tính cách lỗ mãng nhưng vẫn biết cách lễ nghĩ khách khí. Lam Nguyệt là nhân viên của tôi đến thăm cô ấy cũng là lẽ thường. Vạn Đại Phú biết Lam Nguyệt vì mắc mưa mà ốm, nói đúng ra thì anh chính là kẻ gây tội, đương nhiên phải đến để xin thứ tội chứ. Mạnh Thừa Kiệt, ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chu Tể Vĩ nhìn một cách thăm dò, tra hỏi phạm nhân là sở trường của hắn. Đương nhiên, tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh. Mạnh Thừa Kiệt nhếch khóe môi, đáp lại, rất nhiều chuyện phải nói cho rõ ràng. Lão đại, Lam Nguyệt nhờ anh, nếu cô ấy tỉnh lại, phiền anh gọi chúng tôi ở bên ngoài. Chu Tể Vĩ lấy tư thế của chủ nhân nhờ Vạn Đại Phú. À, chuyện này không thành vấn đề. Ờ, hay anh có chuyện gì cứ từ từ nói. Nơi đây là bệnh viện, trăm ngàn lần đừng làm phiền đến các bệnh nhân khác nha. Vạn Đại Phú lo lắng nhìn hai người, liệu có đánh nhau không đây? Anh yên tâm, cảnh sát sẽ không đánh người. Chu Tể Vĩ tuy nói với Vạn Đại Phú nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Mạnh Thừa Kiệt. Chu Tể Vĩ và Mạnh Thừa Kiệt đi vào chỗ rẽ ở hành lang. Không tới 20 phút, anh đã có mặt ở bệnh viện. Có thể thấy, anh đối với Lam Nguyệt nhà chúng tôi rất quan tâm. Chu Tể Vĩ dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực bình tĩnh hỏi. Không phải Lam Nguyệt nhà anh, cô ấy đã ly hôn với anh. Với anh không hề có quan hệ gì. Tôi thích Lam Nguyệt, đã cầu hôn cô ấy. Hiện tại là Lam Nguyệt của tôi. Mạnh Thừa Kiệt tỏ thái độ chính nghĩa. Sao thế? Tôi lại chưa từng nghe Lam Nguyệt nói qua. Chu Tể Vĩ không tin. Lam Nguyệt có bạn trai, phải báo cáo với anh sao? Mạnh Thừa Kiệt hỏi lại, trong mắt hừng hừng đại hỏa. Đúng là không cần báo cáo với tôi, nhưng phải có sự đồng ý của tôi. Chu Tể Vĩ hử lạnh, diễu võ dương oai, hất cằm lên. Hắn đối với loại đàn ông tình một đêm này không có hảo cảm. Vì sao cần anh đồng ý? Mạnh Thừa Kiệt âm thầm hỏi. Bởi vì tôi là bố của Tiểu Kiệt. Nếu tôi không gật đầu, bất luận kẻ nào cũng không được làm kế phụ của con tôi. Đàn ông với đàn ông không chỉ là vấn đề thắng thua, còn là vấn đề mặt mũi. Mạnh Thừa Kiệt khó mà không tức giận đến mức mất lý trí. Tiểu Kiệt không phải con anh. Chu Tể Vĩ không hề tức giận, ngược lại cười ha ha. Lam Nguyệt nói cho anh biết. Không phải. Tên Chu Tể Vĩ này đang làm gì, chẳng lẽ đã sớm biết Tiểu Kiệt không phải con của hắn? Giấy không gói được lửa, nhìn Tiểu Kiệt giống anh như đúc. Không cần đoán, mọi người đều biết Tiểu Kiệt là con của Mạnh Thừa Kiệt. Anh... Chu Tể Vĩ hào phóng thừa nhận như vậy, làm cho Mạnh Thừa Kiệt có chút không khống chế được. Chỉ tiếc, Tiểu Kiệt mang họ Chu, không phải họ Mạnh. Nó là con hợp pháp của tôi. Chu Tể Vĩ, đây là lý do anh ly hôn với Lam Nguyệt sao? Anh biết Tiểu Kiệt không phải cốt nhục của anh, nên mới ly hôn với cô ấy. Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể tùy tiện đoán, chỉ hy vọng có thể tìm được chút dấu vết từ miệng của Chu Tể Vĩ. Xem ra anh một chút cũng không hiểu Lam Nguyệt. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.